Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 39. Điện về tiểu đoàn, chúng tôi được lệnh áp tải đưa C-7 về vị trí của D-8 của họ. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ họ cùng thương binh tử sĩ. D-8 chốt lại giữ tại vị trí khe giữa hai quả núi của núi Lovia. Họ chốt tại đó, một đơn vị đang trên đường xuống giúp C-7 nhanh chóng về vị trí. Anh Hồng quyết định để một nhóm lại tại vị trí này, còn lại vận động cùng C-7 về hướng trái đi vào giữa hai khe núi. Đội hình lại càng rộng mà đi từng bước thận trọng. Địch ở đây có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chúng quen thông đường xá, địa bàn rừng núi này hơn chúng tôi, và chúng mới chạy cũng chưa lâu. Cần đề phòng địch tổ chức quay lại đánh trộm. Lúc này C-3 từ phía sau cùng bộ phận dê bộ, sau hơn 2 giờ chiến đấu bảo vệ dê bộ D-7, đã ổn định đội hình tại vị trí mới. Họ được lệnh nống đội hình lên cao bảo vệ cho chúng tôi. Sau khi xong nhiệm vụ áp tải C-7 sẽ rút về cuốn chiếu. Họ sẽ làm nhiệm vụ cản đường địch nếu cần thiết. Chúng tôi đi khoảng 3 km thì bắt được liên lạc với D-8, giao lại đội hình C-7 cho họ. Chúng tôi nhanh chóng rút về. Đoạn đường quay lại phía sau cũng rất nhanh. Từng B rút về vài trăm mét, dừng lại cho B khác rút qua. Cứ như vậy quay lại vị trí cũ. Khi đó tôi đau chân nên ở lại không bám theo đội hình, nằm cùng anh em C-1. Bây giờ đội hình C-1 lại rút trước ra ngoài con đường đất, chạy thẳng đến cái cầu gỗ đi ngang qua dê bộ D-7 cũ, thì dừng lại cho C-2 rút. Cứ như thế cho đến khi về đến vị trí mới. C-3 nằm lại chốt C-5 cũ, chờ chúng tôi vượt qua rồi rút lui. Lúc này C-2 chúng tôi đã về đến vị trí mới thì nghe có tiếng súng lục đục phía trên. Địch lại đeo bám đánh C-3. Một B của C-3 kẹt sâu không ra được. Mặc dù C-3 đã cố gắng chi viện hết sức cho số anh em này rút ra, song chúng đánh mạnh quá nên một lần nữa C-2 lại chia 2/3 đội hình nhận lệnh cùng C-1 lên cứu bộ phận này. Lúc này khoảng 2 giờ chiều, anh em bụng đói người mệt sau mấy trận đánh và hành quân tác chiến liên tục. Tuy không quá ác liệt căng thẳng nhưng đi nhiều vác nặng cộng thêm thời tiết nắng nóng khiến anh em mệt mỏi. Vì chỉ đi 2/3 đội hình nên có hiện tượng đun đẩy nhau. Anh Hồng phải quát ầm ĩ chỉ đích danh từng người. Thấy vậy tôi không nỡ từ chối nên lặng lẽ đứng dậy bám theo anh Hồng. Trong B-1 tôi thấy thằng Huy, lính Vĩnh Phú, có dáng người mệt mỏi, hình như nó đang ốm. Tôi thấy nó không nhanh nhẹn như mọi ngày, mặt nó đỏ phừng phừng, xong nó cũng đứng dậy khoác ba lô đi theo đội hình. Khi anh Hồng chỉ nó phải đi, nó không cãi, nhưng tôi thấy dáng mệt mỏi của nó. Hơn chục người C-2 chúng tôi lại lên đường. Giờ đây chúng tôi vận động bên sườn trái núi Novia và đi bên cánh trái. C-1 cũng gần 20 người đi bên cánh phải chúng tôi. Từ đây lên vị trí một trung đội C-3 phía trên khoảng 2 km. Một lần nữa trong ngày chúng tôi lại xuất kích. Hôm đó khoảng ngày 15 tháng 2 năm 1979. Một lần nữa chúng tôi lại xuất kích lên hướng vị trí chốt C-5 cũ. Vị trí D-7 sau khi rút về hồ nước có những cây xoài to nằm bên trái con đường đất đỏ chạy song song với núi Novia. Địa hình nơi này có khác bên phải một chút, cây cối thưa hơn, thỉnh thoảng có đám ruộng nhỏ cũng vẫn che gai, cây dầu thốt nốt. Dê bộ D-7 đóng quân ngay gốc mấy cây xoài to, phía dưới là cái hồ nước nhỏ, chung quanh là những đám ruộng. Tất cả bộ phận anh nuôi của các đại đội đóng quanh cái hồ nước, và như vậy anh nuôi hàng ngày cơm nước lên chốt cho lính nếu tình hình căng thẳng. Đội hình D-7 được bố trí bám giữ trục đường đất đỏ và cái hồ nước. C-1 đóng quân trong khu rừng rậm rạp trước mặt dê bộ, ăn ra sát mặt đường nhưng vẫn nằm bên trái đường. C3 bên cánh phải từ bên kia con đường ăn lùi rộng xuống phía sau dê bộ, tạo thành một hình vòng cung ôm lấy dê bộ. Các bộ phận trực thuộc nằm phía sau dê bộ, trong đó có đám anh nuôi các dê bộ binh. C2 chúng tôi bên cánh trái, mũi cao nhất dâng lên bằng C1 và chạy dài một đường thẳng xuống giáp bộ phận anh nuôi. Địa hình C2 chốt giữ là một con mương, phía sau là cái ruộng lớn phẳng phiu với cây cỏ dại mọc cao. Nếu đi tắt chéo về dây bộ hay C1 thì rất gần, chúng tôi cách nhau không quá 200 mét. C bộ đóng ngay giữa trên con đường mương này, sau đám tre gai to. Nếu đứng trên bờ con mương này nhìn xuống thì hình như nó là cái đập giữ nước bên trong cái ruộng kia, và ruộng bây giờ đã khô hết nước. Bên ngoài cái đập nhỏ này là rừng cây thốt nốt tương đối nhiều, xen kẽ với cây dầu và những bụi tre gai nhỏ, vài cây lúp xúp che khuất tầm mắt. Bên ngoài là ruộng bỏ hoang và những ụ mối với tre gai mọc cao. Đất bên trong những cây cối tùm này toàn cát vàng, bên trên một bờ thửa cao khoảng 40-50 cm chắn đất chạy dài cho đến cuối đội hình chốt. C2 chúng tôi bố trí đội hình rất nhanh, rồi số anh em đi đánh vận động lên đường ngay. Số anh em còn lại theo sự phân công của các trung đội về vị trí lo củng cố hầm hố chiến đấu. C bộ trên con đập cao bên dưới cái bụi tre to, B1 ra sát mép ruộng bên phải, B2 chính giữa chạy dài ra gần hết bờ thửa chắn ruộng, Đại Liên nằm tiếp theo, rồi B3 nằm vị trí ngang hình L lật ngược. Có thể nhìn thấy lính C1 bên chốt của họ chẳng có vị trí hố hầm nào cả. Tất cả hố chiến đấu được anh em đào dưới những bụi cây hay nấp sau những gốc cây bụi tre. Khổ nhất là hướng B3, không có cây cối gì hết, nắng cả ngày. Nhưng bù lại, họ có con đập cao to, chắc chắn hơn. Ở giữa khoảng rộng của cái ruộng nước này, ngay sát bờ B3, có mỗi một khóm thốt nốt trơ trụi mọc ở đó. Cây còn nhỏ thấp, cỡ vài ba mét. Tàu bẹ thốt nốt đầy thân với những hàng gai sắc như lưỡi răng cưa. 2/3 đội hình C2 vận động lên giải cứu một trung đội của B3, nhưng cũng chỉ có khoảng trên 20 người. Trong bộ phận C bộ có anh Hồng, anh Hòa C phó người Việt gốc Hoa mới được tăng cường trên tiểu đoàn bộ xuống tạm thời 2 ngày nay. Thằng điều thông tin PRC 25 và tôi, vậy là 4 người. Mỗi trung đội 4 người là 16 người. Còn Đại Liên cối 60, cỡ 6-7 người nữa là trên 20 người. Số anh em còn lại ở lại giữ vị trí và củng cố hầm hố. Chúng tôi theo cánh trái mà vận động lên, mỗi trung đội đi một cánh, B3 đi giữa. Đội hình lên khoảng 500 mét là bắt đầu triển khai đội hình chiến đấu vận động. Từng B lên giữ rồi B khác lên, chiếm dần từng vị trí phía trên. Lúc đầu tôi thấy thế là thừa, chỉ cần chú ý quan sát rồi lên thôi. Nhưng sau đó thì quả thật là đúng, chiến trường không đơn giản như cái bộ óc non nớt của tôi khi đó nghĩ. Trước mặt luôn là những ụ mối với tre gai cùng cây cối đan xen dày đặc như vậy. Địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chúng có thể chờ ta vào thật gần rồi nổ súng thì hết đường chạy nếu chủ quan khinh địch. Khi chúng tôi đi khỏi vị trí khoảng 1 km thì B1 chạm địch bên cánh trái của họ. Khẩu trung liên trên ụ mối có bụi tre gai to tướng của địch quét ngang đội hình. Vì chúng đặt súng trên ụ mối bắn xuống nên khi đạn cày xuống đất rồi văng lên kéo theo luồng bụi đất tung tóe, B1 nằm dạp xuống không lên nổi. Anh em nằm ngay giữa ruộng sau những bờ thửa thấp. Địch không có hỏa lực mạnh của bộ binh mà chỉ bắn toàn đạn nhọn, súng nổ suốt bên sườn trái đội hình. Anh Hồng quyết định giải quyết bọn này rồi mới đi, nếu không chúng đeo bám phía sau thì còn mệt. Anh bảo tôi chạy mau qua B2, bảo B2 vòng qua đánh bên này trước đã. Tôi chạy qua B2, khi thấy bóng tôi chạy, địch bắn theo. Nhưng tôi biết cách chạy để chúng không bắn được là chạy chữ chi, truyền từ ụ mối này qua ụ mối khác, ước lượng cự ly của từng khoảng cách sao cho vừa sức. Bí quá, khi địch bắn sát thì lăn. Lúc này tôi vẫn đau chân nhưng đỡ nhiều rồi. Cả bàn chân trái đỏ lử lên như bị nướng dối, các kẽ dây cao su và chân tưng tức. Khi tôi qua đến B2 hỏi anh Lâm đâu, thì chúng nó bảo anh Lâm ở lại không đi. Tôi hỏi anh Đoàn đâu thì mấy thằng chỉ về hướng bên kia. Nhìn qua tôi thấy anh Đoàn đang nằm sau ụ mối hút thuốc lá. Loại người này thật hết chỗ nói. Đồng đội đang bị dìm đầu xuống không kịp thở, còn hắn nằm đây hút thuốc lá. Tôi chạy qua bên ụ mối anh Đoàn đang nằm. Anh Đoàn, lệnh C trưởng, anh cho bộ đội vòng qua đánh về hướng bụi tre gai kia. Chúng nó bắn dữ quá, B1 lên không được. Anh cho lên ngay đi. Địch nó bắn như thế này, lên thiết D nào được. Anh cho lên ngay, B1 đang nằm giữa ruộng kia kìa. Tao D lên đấy, thằng nào làm gì được tao? Tôi tức hộc máu mồm, nhưng cũng không làm gì được. Quyền hạn của tôi chỉ đến vậy, nhiệm vụ của tôi đã xong nên chỉ nói. Tôi truyền đạt mệnh lệnh của C trưởng cho anh rồi, tuân lệnh hay không là quyền của anh. Miễn sao khi giao ban hay họp đơn vị, anh đừng chối hay đổ trách nhiệm cho người khác là được. Nói rồi tôi bỏ chạy về. Về bên này đội hình thì vẫn vậy. Thằng Sao Đại Liên vác cái chân súng đi tít phía sau, nên bây giờ súng cũng không có chân mà bắn. Cối 60 đã giã vào bụi tre trước mặt mấy quả rồi. Thằng Khoa Đại Liên to khỏe như vậy sốt ruột quá, nên dùng cái bọc đệm tầm súng ôm ghì chặt khẩu Đại Liên cho thằng Do bắn. Nhưng súng giật quá, thằng Khoa ôm không nổi đành vứt ra. Nó để nguyên cái tầm Đại Liên không có chân dưới đất mà đẩy cò cho đạn muốn văng đi đâu thì văng. Thằng Do luôn mồm chỉ thằng Sao. Bên kia, thằng Thanh ụ mối, lợi dụng lúc cối nổ, nhổm được dậy khỏi bờ thửa, bồi thêm quả B40 nữa rồi nó lồm ngồm chuyển vị trí khác. Phải một lúc sau thằng Sao mới vác được chân Đại Liên đến cho chúng nó giá súng. Có súng rồi, chúng nó cứ đè mấy ụ mối trước mặt mà nã đạn. Ở cự ly chưa đến 100m mà bị Đại Liên bắn trực diện thì thách thằng Pốt nào dám thò đầu lên khỏi ụ mối bắn trả. Hướng B2, mấy anh em đã vận động qua, trong đó có thằng Bình. Nó vác khẩu B40 lom khom chạy vào ụ mối trước mặt, rồi liên tiếp nó bắn 3-4 quả đạn vào ụ mối có bụi tre trước mặt. Địch thỉnh thoảng thò đầu lên, bắn trả vài loạt đạn sang từ phía bên kia. Tôi chạy về chỗ anh Hùng báo cáo lại. Anh Đoàn bảo, tao đê lên được, thằng nào làm gì được tao khi em truyền lệnh, có thằng Hào biết. Nó dám nói thế? Anh Hồng trợn mắt hỏi, mặt sạm lại. Vâng, có thằng Hào cũng ở đó mà, anh hỏi mà xem. Tôi thấy anh Hồng không nói gì nữa, nhưng nghe chừng bực tức lắm. Lúc này tôi biết món hận của tôi với thằng này sắp được thanh toán. Thế nào ông anh tôi cũng dần cho nó một trận. Tôi biết chắc sẽ là như vậy. B1 cùng Đại Liên và mấy người bên B2 đã vào gần cái ụ mối gần nhất. Thằng Thắng sau khi vòng về phía sau ụ mối, thấy bồi thêm mấy phát AK nữa, quay lại tay xách thêm khẩu Trung Liên. Địch bên mấy ụ mối còn lại bỏ chạy hết. Lúc này vận tải của tiểu đoàn cũng vừa lên đến nơi. Thì ra B1 có một người bị thương nên đã điện báo cho tiểu đoàn cho vận tải lên cáng về. Tôi không biết việc này vì khi đó vận động qua B2 nên không biết. Nhóm địch cản chân chúng tôi cũng chỉ là một nhóm nhỏ 5-7 thằng Pốt lẻ tẻ, nhưng chúng cũng làm chúng tôi mất nhiều thời gian ở đây. Phía trên, lính C3 vẫn đang cầm cự với lính Pốt chờ chi viện, tiếng súng vẫn nổ lục đục. Giải quyết nhóm địch lẻ tẻ xong, chúng tôi gấp rút triển khai đội hình tiến lên phía C3. Hậu quả của trận đánh bỏ lại cho bộ phận vận tải D7 và chính trị viên tập lúc này cũng theo lên đến đây khắc phục đội hình. Chúng tôi lên đường ngay. Theo bên trái núi Lô Vier và con đường đất đỏ C2, chúng tôi vận động lên. Suốt đoạn đường còn lại, chúng tôi không gặp sự kháng cự nào của địch. Xong, bên trên C3 tiếng súng vẫn nổ rền, địch dùng một lực lượng tương đối đánh vỗ mặt vào vị trí chốt C5 cũ và bây giờ là C3 đang đứng chân. Họ cũng chỉ có một trung đội bộ binh, còn kẹt lại chưa kịp rút. Số anh em này bám lấy hầm hố chiến đấu của C5 để lại mà phòng ngự. Nó là một cái sóc nhỏ lèo tèo, vài chiếc nhà sàn gỗ vườn tược sơ xác, mấy cây xoài già với thốt nốt cùng những bờ tre gai. Dăm ba bụi rậm cây leo bám quanh những gốc thốt nốt. Sát ngay sóc nhỏ là ruộng trắng với hầm hố trơ vơ ngoài ruộng. Vài tấm phên thốt nốt được anh em C5 lấy trong sóc ra giữa ruộng, dựng tạm lên che nắng. Phía dưới khoét tạm cái hố nằm tránh đạn nhọn. Thì ra đây là vị trí khẩu 82 ly của C5 cũ. Trước mặt xa xa là cái chùa của trinh sát D7 đã ở trước đây. Nơi đó tôi và anh Mậu trinh sát có hơn 2 giờ đồng hồ ngồi tâm sự với nhau chuyện Hà Nội, chuyện gà trọi. Từ mép cái sóc này qua bên trái thửa ruộng 150m là hàng thốt nốt cùng bụi cây rậm rịt nổi cao hơn mặt ruộng rất nhiều, tạo thành cái lòng trũng xuống. Phía sau lưng khẩu cối cũ khoảng gần 200m cũng như vậy, nhưng thưa cây hơn. Bên phải của cái sóc nhỏ đó khoảng 200m nữa là con đường đất đỏ đi lên cái cây cầu gỗ, và nó phải đi ngang qua dây bộ D7 cũ. Theo như đã hợp đồng với dây bộ, C2 đi bên trái đội hình C1, vận động bám lấy con đường đất bên phải. Còn C3 sẽ lên mũi chính thúc phía sau lưng trung đội còn lại của C3. Bởi vậy, anh Hồng cho lệnh mở rộng bên trái mà vận động lên. Địa hình bằng phẳng và lúc này nắng vẫn gắt lắm. Lính tráng C2 mồ hôi nhễ nhại. Chúng tôi lúc này không phải mang vác nặng nữa, bởi gạo nước tư trang đã bỏ lại phía sau. Bây giờ chỉ có súng và đạn, cũng đỡ nặng nhiều. Đi khoảng gần 1 km nữa, anh Hồng ra lệnh chuyển hướng sang bên phải đội hình. Anh luôn nhắc nhở anh em cẩn thận phía trước. Tôi liên tục phải chạy hết bên này đến bên kia để truyền đạt mệnh lệnh. Bụi tre gốc thốt nốt nhiều nên tầm nhìn rất hạn chế. Lính C2 tiến thận trọng. Lúc này tiếng súng nổ gần, không biết ta hay địch. Chúng tôi khi đó chỉ xác định được mũi súng nổ hướng về phía trước, và như vậy có khả năng là lính của C3 không ai dám khẳng định chắc chắn được, bởi diễn biến của trận đánh là muôn hình muôn vẻ. Nó có thể thay đổi từng giây từng phút, và cẩn thận cảnh giác vẫn là điều mà người lính chiến không được phép lơ là, dù chỉ một giây. Bỗng tiếng súng của lính C2 nổ rộ lên, từng tràng trung liên cùng những loạt AK điểm xạ liên tiếp, rồi tiếp theo hai quả đạn B của ai đó đã bắn kịp thời. Lúc này tôi đang đi cùng B3, ngay sau lưng thằng Thể, lính Vĩnh Phú, nó vác khẩu trung liên trên vai. Thế là anh em B3 ảo lên chiếm vị trí có lợi nhất. Vì bờ tre gai che khuất tầm nhìn nên chỉ sau vài chục mét chúng tôi đã vận động ra đến mép ruộng. B3 cắt đúng vào góc vuông của thửa ruộng. Bên trái B3 là B2 và B1. Khi đó tôi thoáng thấy bóng anh Thắng, B trưởng B1, ở mép ruộng bên trái, đứng tựa lưng vào gốc cây thốt lốt, đưa tay vẫy anh em lên. Thì ra chúng tôi đánh đúng vào lưng nhóm địch bao vây trung đội của C3. B1, B2 quật chết mấy thằng bốt địch này, rồi mới vu hồi vòng xuống bao vây đội hình B của C3. Khi C3 không lên giải vây cho B của mình được, chạy đến đó tôi cũng khựng lại, mắt đảo tìm anh Hồng. Trên nguyên tắc tôi không được rời xa thủ trưởng quá 30m, và thấy anh Hồng đang nấp sau cây thốt nốt, mắt đang tìm quan sát trận địa. Hoàn toàn bất ngờ, chỉ vài bước chân chúng tôi đang ở trong rừng tre gai khuất tầm nhìn, mà bây giờ phía trước mặt là ruộng trống, tầm quan sát rất rộng. Từ vị trí của tôi nhìn thấy rõ ngôi chùa trước mặt, và lính post bên kia chùa lố nhố đen sì, chúng liên tiếp xả đạn vào đội hình chúng tôi. Hỏa lực bên nổ đì đùng, và cũng từ đây nhìn rõ lính C3 nằm trong cái lán che nắng của lính C5 bỏ lại giữa ruộng. Thằng lính C3 ôm trung liên RPD nằm giữa ruộng mà dê súng từng tràng dài. Bên trong sóc, nhóm lính còn lại bám hầm hố mà đánh. Họ gần như phải cầm cự với cả ba mặt. Nếu chúng tôi không lên kịp, có lẽ họ phải chiến đấu với cả bốn mặt vì đã bị vây tròn. Chắc khi thấy chúng tôi lên chi viện, số anh em này mừng lắm. Lúc này, hướng C1 cũng nổ súng dữ dội. C1 bám bên trái con đường đất đỏ nên gặp địch hướng đó rất đông. Chúng cũng bám con đường, nhưng lính C1 đã đủ bản lĩnh để hất chúng chạy lui về ngang cái chùa. C3 lên từ phía sau của trung đội của họ, đã thấy anh em C3 gặp nhau từ góc quan sát của tôi. Anh Hồng lệnh cho C2 đánh thẳng lên nữa, bám theo bờ ruộng bên trái mà lên, và ít nhất là ngang vị trí cái lán thốt nốt che nắng giữa ruộng. Rừng che gai che khuất tầm nhìn thì xả đạn mà lên, bắn vào bất kể vị trí nghi ngờ có địch mà tiến. Khẩu đại liên giá ngay bên lùm tre phía sau, ngắm vào đám lính post bên chùa mà bắn. Khẩu cối 60 ly của anh Phúc cũng nhả hết đạn vào vị trí đó. Khi đó thằng Thể ôm khẩu trung liên chạy cắt ngang qua mặt tôi. Nó trúng đạn của địch, bị viên đạn bắn xuyên từ mông bên này qua mông bên kia. Nó ngã lăn quay, văng súng về một bên, cách ba lô đạn nặng trên lưng, vít nó ngã càng nhanh, trơ vơ giữa mép ruộng. Nó kêu ầm lên, em bị thương, cứu em với anh Hiếu ơi. Tôi lao vội ra kéo tuột nó vào sau gốc cây thốt nốt trong làn đạn địch. Thằng này vừa béo vừa to con, nặng không chịu được. Tôi phải sốc nó lên hai lần mới kéo nó đứng dậy nổi. Nó không bước được nữa. Đến lúc đó nó còn cố hỏi tôi, còn súng với ba lô của em nữa. Của nợ, chạy thoát vào trong đã, rồi súng với ống sau. Đang sốc nó nặng thấy ông bà ông vải đây, còn súng với chả ba lô. Thế rồi tôi cũng kéo thằng này vào được trong gốc cây. Cả B3 coi như đứng im không lên được, vì khẩu đại liên bắn cản đường chạy của đội hình. Nếu chạy ngang qua họng đại liên thì không được, phải đi vòng phía sau lưng khẩu đại liên. Nên thằng Thể chạy cắt ngang ruộng sang bên cái sóc của C3 đang dừng chân. Bởi vậy nó dính đạn địch bắn từ trong hướng chùa sang. Thằng này lười một tí nên khổ. Chẳng biết kiếp trước tôi có nợ gì thằng này không, mà cả hai lần nó bị thương toàn là tôi cứu nó. Lần sau nó bị thương mảnh cánh B-40 trúng bụng, cũng lại là tôi ở gần nó nhất. Mặt nó tái xanh, luôn miệng hỏi tôi, em có sao không? Có chết không hả anh? Nó hốt hoảng thật sự. Có lẽ trước cái chết ai cũng vậy thôi. Tôi chứng kiến nhiều cái chết của mọi người, song chưa từng thấy ai bình tĩnh. Ít nhiều đều lộ ra sự hoảng loạn và lo sợ. Tôi kiểm tra nhanh vết thương cho nó, cũng chẳng có gì ghê gớm. Vết đạn bắn xuyên qua hai lần mông của nó, hoàn toàn phần mềm. Và thật buồn cười khi về viện, nó ăn nhiều rau muống nên vết thương lồi ra, khiến cho hai cái lỗ đó mọc thịt dính vào nhau như cái cầu bắc ngay gần đít. Sau này mỗi lần đụng địch cần vận động nhanh, nó chạy là rách chỗ thịt đó khiến nó chảy máu, cứ phải lấy băng cứu thương băng đít lại như phụ nữ. Anh em đơn vị lấy chuyện đó của nó ra làm chuyện tiếu lâm. Thằng khác trêu nó thì nó cáu, nó chửi ầm lên. Nhưng tôi trêu nó thì nó im, nó nhịn. Tôi biết đó là nỗi đau của nó nên cũng chỉ trêu một hai lần rồi thôi. Khi đó khẩu đại liên dừng bắn và vận động lên theo đội hình. Tôi phải bám theo C trưởng, giao thằng Thể lại cho B3. Khi đó có lệnh từ trước, người B nào, B đó lo thương binh tử sĩ khi đánh vận động. Tôi đuổi theo anh Hồng phía trước sau khi chạy men theo mép ruộng. Anh em C2 vận động lên cao hơn cái lán giữa ruộng, rồi dừng lại bám vị trí chờ lệnh. Tiếng PRC-25 từ tiểu đoàn léo nhéo, rồi lệnh của tiểu đoàn cho chúng tôi đánh vòng qua sóc bên kia, kết hợp cùng với C1, C3 tổ chức rút. Thế rồi, chúng tôi từng B vận động qua bên kia sóc. Lúc này địch trong chùa bị cối của tiểu đoàn và cối của các đại đội tập trung bắn vào, chúng nó tản ra. Từng trung đội chúng tôi vượt ruộng qua bên kia, riêng lính B3 chạy chéo. Tới lượt tôi chạy qua được nửa đường thì địch trong chùa bắt đầu bắn ra, tiếng súng nổ loạn xạ, đạn cầy mù mịt quanh nhóm vận động của chúng tôi. Chúng bắn rát quá chịu không nổi, thế là mấy thằng chúng tôi lăn ra giữa ruộng, bò vội vào cái lán nằm của C5 mà tránh đạn. Thằng xạ thủ trung liên của C3 vẫn còn đó, nó bắn rất nhiệt tình, cho chúng tôi bò tản ra theo mép bờ thửa. Khi tôi vào đến lán thì thấy tiếng súng trung liên im, nhìn ra thấy thằng trung liên đang gục đầu vào báng súng, úp mặt xuống đất bất động. Nó dính viên đạn của địch vào đầu. Cũng đã nhiều lần tôi thắc mắc về chuyện của nó. Tại sao nó không nằm trong sóc mà đánh? Sao cứ nằm ở cái lán che tạm giữa ruộng trơ vơ như vậy nhỉ? Thật khó hiểu. Địa hình đó hoàn toàn không có lợi cho nó một tí nào, vậy mà nó vẫn bám vị trí đó mà đánh. Một điều có thể nó là người lính chiến đấu không thông minh, không biết chọn cho mình một vị trí có lợi nhất. Xong để trụ được từng đó thời gian bình tĩnh đánh trả giữa làn đạn của địch trơ vơ như vậy thì nó là người lính rất dũng cảm, gan lì trước kẻ thù. Nó thực sự là một người lính của C3-D7 chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Khẩu đại liên của C2 lại một lần nữa nổ súng dữ dội vào chùa. Cối của tiểu đoàn vẫn bắn chi viện cho C2 qua ruộng bên này, rồi đội hình chúng tôi quét ngang qua ra tới đường đất đỏ. Từ đó cả ba đại đội chúng tôi lặng lẽ rút chi viện phòng ngự cho nhau, cuốn chiếu từng khúc thận trọng. Lính vận tải của D cũng đã lo thương binh tử sĩ D7 dưới sự chỉ huy của chính trị viên D, anh Điệp. dê trưởng D7 cũng có mặt tại trận địa. Lúc này tôi mới biết cán bộ tiểu đoàn bám theo đội hình C3 đi chính giữa. Trong trận này, C2 chúng tôi lên giải vây cho một trung đội của C3, thương vong 3 người, bị thương toàn đạn nhọn. Chúng tôi về đến vị trí dừng chân của đơn vị bên hồ nước nhỏ, có cây xoài to. C2 về bên trái cái đập ngăn nước kia, lúc này cũng hơn 5 giờ chiều rồi. Lính đánh vận động về đến đó ai cũng mệt nhoài, chân tôi đau rát, nhức bên ngoài, đầu hơi hâm hấp sốt. Mọi người nằm vật cả ra, chẳng ai buồn nói lấy một lời. Cả ngày đánh vật với địch từ 6 giờ sáng đến giờ không ăn không nghỉ, ai cũng thèm một giấc ngủ cho lại sức. Nhóm anh em không đánh vận động ở lại vị trí, đã bám theo địa hình của trung đội mình, bố trí dưới sự chỉ huy của chính trị viên tập. Họ đã đào một số hố chiến đấu chuẩn bị cho thế phòng ngự của toàn đại đội. Thằng Huy Vĩnh Phú ốm từ chiều, về được đến đây, nó ngồi dựa gốc thốt nốt nghỉ, hai chân duỗi thẳng, ba lô bỏ một bên, súng đặt ngang đùi, nó thiếp đi trong giấc ngủ. Ai cũng biết nó đang ốm, nhưng vẫn theo đơn vị suốt ngày nay, không sót một trận đánh hay vị trí nào không có mặt nó. Người lính chúng tôi khi đó luôn phải cố gắng hết sức mình trong mọi tình huống. Anh Hồng hỏi thằng Hào gì đấy, rồi gọi anh Đoàn lại, túm lấy cổ áo bê phó Đoàn kéo giật xuống, thẳng tay tát hai phát vào mặt, rồi chỉ mặt nói: "Mày dám chống lệnh tao hả? Tao đã cảnh cáo mày một lần rồi, mày láo phải không? Tao chỉ huy anh em chiến đấu vì sự sống còn của anh em, vì đơn vị. Mày chống lệnh của tao là mày muốn giết anh em phải không?" Lão Đoàn giằng ra, giơ tay đỡ nhưng không thoát được khỏi tay anh Hồng. Lão Đoàn gầy cao, còn anh Hồng to con khỏe mạnh hơn hẳn. Lão giơ tay khua khua trước mặt, anh Hồng tưởng lão đánh lại, thế là nổi máu điên, anh đấm túi bụi vào mặt, vào bụng lão Đoàn. Chính trị viên tập nhảy vào can, anh em cũng chạy lại can ra. Tôi khi đó đau chân, đang ngồi gần đó, thấy anh Hồng tát lão Đoàn là biết tại sao rồi, cũng định mặc kệ họ xử lý nhau thôi. Nhưng thấy mọi người nhảy vào can ra, tôi vùng dậy, đẩy mọi người ra. Tôi ôm chặt anh Tập, nhấc bổng anh Tập lên đẩy ra xa, cho anh Hồng đánh lão Đoàn thoải mái hơn. Tôi khăng khăng quan điểm: "Anh Hồng đánh lão Đoàn là đúng rồi, đừng can, để kệ cho anh Hồng đánh. Chúng mày biết cái gì, ai bảo chống lệnh, cho chết." Lão Đoàn ăn mấy quả đấm với hai cái tát của anh Hồng, biết không cãi được nên lão đành chịu trận đòn đau. Anh em Thái Bình đồng hương với lão Đoàn cũng lắc đầu ngao ngán, muốn bênh cũng không được. Ai bảo chống lệnh, bị ăn đòn là phải. Khoảng 6 giờ, trời đang bắt đầu tối dần. Mọi người lác đác đứng dậy về vị trí trung đội của mình. Một ngày mệt mỏi, lính lách thách khoác súng đi, cũng sắp có cơm ăn rồi. Nhưng ai cũng mệt mỏi, chẳng thiết cơm nước. Thằng Huy vẫn ngồi đó ngủ ngon lành. Ai cũng thương nó ốm đau, nhưng trời tối rồi, cũng phải gọi nó dậy cho nó về bê, ăn uống ngủ nghỉ. Gọi mấy lần không thấy nó cựa quậy, càng gọi càng thấy nó im lặng không trả lời. Bực lên, một thằng ra đá nhẹ vào chân nó, cho nó biết mà dậy. Nó vẫn im, đá cho phát nữa. Thấy đầu nó ngoẹo về một bên, cả khoảng ngực nó ướt sẫm. Anh em hốt hoảng súng lại, xem nó bị làm sao. Trời ơi, nó hy sinh từ bao giờ? Nó bị viên đạn mồ côi cuối tầm ở đâu bay tới, găm trúng cổ xiên ra sau gáy. Và nó hy sinh trong tư thế ngồi ngủ, không ai biết. Máu chảy xuống ướt cả ngực. Thì ra khi nãy, đạn cuối tầm xẹt xẹt, veo veo, bay qua đầu. Có một viên đạn Traver chú váo nào đó nhè đúng cổ thằng Huy mà găm trúng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.